Vạn đạo Long Hoàng, chương 838, Linh Thần ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trấn áp, bất kể là ma thần, quỷ, yêu, hết thảy trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88, cực lớn thanh âm theo trấn ngục bia trung truyền ra, trấn ngục bia, hóa thành vạn mét lớn nhỏ, hướng về tạ trấn trấn áp mà xuống. Tạ Chấn hóa thành kim giáp đại hán gào thét, hai đấm nổ tung mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng sau một khắc hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chấn ngục bia chấn áp mà xuống, quyền mang sụp đổ, chấn ngục bia hướng về kim giáp đại hán đầu lâu đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, đứng vững, đính trụ. Kim giáp đại hán gào thét, đầu nghiêng một cái tránh tới, lấy bả vai kháng trụ chấn ngục bia, đồng thời song tay hướng lên trèo trống. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng chấn ngục bia, năng chấn áp hết thảy, như một tòa thái cổ thần sơn, ẩn chứa vô cùng sức nặng, như thế nào kim giáp đại hán năng kháng trụ đấy. Cho ta quỳ xuống, copy nội dung từ truyện 88, chấn ngục bia ở bên trong, truyền ra lục minh thanh âm. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, kim giáp đại hán căn bản gánh không được, dưới thân thể rơi, dẫm nát dưới chiến đài, lập tức thân thể run rẩy, rõ ràng trực tiếp quỳ xuống. A hát, copy nội dung từ truyện 88, kim giáp đại hán phát ra vô cùng phẫn nộ điên cuồng gào thét. Hắn, đường đường Trung Châu cổ thánh triều hoàng tử, rõ ràng trước mặt mọi người bị lục minh chấn áp, quỳ gối trên chiến đài, sỉ nhục, đây là lớn lao sỉ nhục. Copy nội dung từ truyện 88, ta muốn ngươi ngươi chết, ta muốn ngươi chết, Tạ Chấn thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, ta đây hiện tại sẽ giết ngươi. Lục minh thanh âm truyền ra, chấn ngục bia sáng lên, hơi khẽ chấn động, kim giáp đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nằm xuống dưới, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành Tạ Chấn bộ dạng, hoảng sợ và phẫn nộ nhìn xem đỉnh đầu chấn ngục bia. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, chấn ngục bia, hướng về Tạ Chấn chấn áp mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88, lớn mật, lúc này, một giọng nói vang lên, tại trong thiên địa cuồn cuộn nổ vang. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lại cái kia cùng Hắc Phong tôn giả đứng chung một chỗ lão giả, lúc này hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái khô gầy bàn tay, một ngón tay điểm ra. Một căn cực lớn ngón tay, uyển như thiên thần chi thủ chỉ, lăng không tạo ra, dài đến vạn mét, điểm hướng chấn ngục bia. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, Lục Minh cảm giác được một cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đưa hắn bao phủ tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn không hề sức phản kháng. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, này cả ngón tay, điểm tại chấn ngục trên tấm bia, lập tức chấn ngục bia bạo toái, một lần nữa hóa thành Lục Minh thân ảnh, như một quả đạn pháo giống nhau phi đi ra ngoài, bay ra 10 dặm bên ngoài, đụng trên mặt đất. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, mặt đất bạo toái, xuất hiện một cái hố to, Lục Minh nằm ở trong đó, miệng lớn thổ huyết, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều không sai biệt lắm đứt gãy, truyền ra trận trận kịch liệt đau nhức. Lão già kia quá mạnh mẽ, không thể địch nổi, thâm bất khả chắc, rất có thể cùng Hắc Phong tôn giả đồng dạng, cũng là một vị linh thần cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh duyên dáng gọi to một tiếng, hướng về Lục Minh vọt tới, ngay lập tức 10 dặm, xuất hiện tại Lục Minh bên người, nâng dậy Lục Minh, đại trong mắt nước mắt rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi không có sao chứ? Tạ Niệm Khanh vịn Lục Minh, chân nguyên không ngừng dũng mãnh vào Lục Minh trong cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88, oang kiêu a tôi. Nét, Lục Minh liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi, lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Đồ ngốc khóc cái gì? Ta không sao. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, lúc này, béo mấy người cũng lao đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng giận a hát, đường đường tôn giả, rõ ràng hướng ngươi ra tay, đáng lo ta đem nhà của ta này lão bất tử gọi tới, một cái tát chụp chết hắn. Béo gào thét, copy nội dung từ truyện 88, béo, việc này các ngươi không muốn tham dự, nhanh rời khỏi tại đây. Lục Minh đảo, copy nội dung từ truyện 88, đối phương quá mạnh mẽ, có tôn giả cảnh cường giả, bọn họ tu vi hiện tại tôn giả trong mắt cùng con sâu cái kiến không giống. Nếu muốn phản kháng, toàn bộ đều phải chết, Lục Minh tuyệt không muốn đem béo bọn hắn liên lụy tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh ta cùng bọn hắn trở về, ngươi hào hào chữa thương, không muốn tái đánh rồi. Tạ Niệm Khanh nước mắt không ngừng nhỏ, đạo, copy nội dung từ truyện 88, không được Tiểu Khanh ta có thể cảm nhận được ngươi như trở về, nhất định chịu khổ ta mặc dù liều mạng một mạng cũng bất nguyện ngươi trở về chịu khổ. Lục Minh giãy giụa, muốn đứng dậy. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Chấn những người kia đối đãi Tạ Niệm Khanh thái độ căn bản không giống như là thân nhân, tựa như đối đãi một địch nhân, thậm chí là một cái hạ nhân. Mà ngay cả mấy cái nô tài cũng dám quát lớn Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Khanh trở về thời gian, có thể nghĩ tuyệt sẽ không sống khá giả. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là bình thường người nhà, Lục Minh sẽ không ngăn cản đấy, nhưng tình huống như vậy, rõ ràng không phải. Lục Minh tuy nhiên không biết nội tình, nhưng Tạ Niệm Khanh một câu kia. Cận kề cái chết không hồi trở lại, liền có thể nói rõ có hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Cận kề cái chết không hồi trở lại tại Tạ Niệm Khanh trong nội tâm, trở về, so từ còn khó chịu hơn. Vù, copy nội dung từ truyện 88. Lão già kia vừa xài bước ra, xuất hiện tại Lục Minh bọn hắn trên không. Sát giết bọn hắn, ta muốn bọn hắn toàn bộ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Chấn, sự cuồng loạn kêu to lên. Hắn đường đường Đông Châu cổ thánh triều hoàng tử cao cao tại thượng, vừa rồi rõ ràng bị Lục Minh chấn áp tại chỗ quỳ xuống, lúc này hạng gì khuất nhục, hắn hận muốn điên. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già khẽ cho mày, nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, nói. Thập Lục công chúa, mời cùng lão phu trở về, bằng không thì, đừng trách lão phu ra tay vô tình. Lão giả thân là linh thần cảnh tôn giả, đối với mấy cái vãn bối ra tay, thật sự là có mất mặt mũi sự tình, cho nên, vừa rồi hắn ra tay đối với Lục Minh, căn bản không có dùng cái gì lực lượng, chỉ là ngăn cản Lục Minh sát Tạ Chấn mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, như hắn chân dùng ra vài phần lực lượng, Lục Minh mặc dù có 10 cái mạng, đều chết hết. Linh hải cảnh cùng linh thần cảnh, chênh lệch quá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt hộ pháp tôn giả ta và các ngươi trở về, nhưng ngươi muốn thả Lục Minh bọn hắn. Tạ Niệm Khanh mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com. Không được, cái kia tạp chủng, nhất định phải chết. Tạ Chấn tràn ngập sát cơ chằm chằm vào Lục Minh kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Như các ngươi muốn giết hắn, ta cận kề cái chết không hồi trở lại, các ngươi tối đa mang thi thể của ta trở về. Tay khẽ động, Tạ Niệm Khanh trong tay xuất hiện một cây đoàn kiếm chống đỡ tại lồng ngực của mình lên, vẻ mặt kiên quyết. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Khanh, không muốn. Lục Minh kinh hãi, kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Niệm Khanh cô nương, béo đẳng nhân, cũng là kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiện nhân, ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, Tạ Chấn giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Này hộ pháp tôn giả lông mày càng nhăn. Bất kể như thế nào, ta vẫn là Tạ Tề Thiên con gái, nếu là các ngươi mang theo thi thể của ta trở về, ta tin tưởng Tạ Tề Thiên sẽ không cao hứng đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh ánh mắt kiên định, nhìn chăm chú lên không trung lão giả còn có Tạ Chấn. Tạ Chấn sắc mặt cứng đờ. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ trong hoàng tử, hắn vốn cũng không phải là rất xuất sắc, như thật đúng mang theo Tạ Niệm Khanh thi thể trở về, hắn tại cha hắn hoàng trong nội tâm vị trí, sợ rằng cũng phải đã bị một tia ảnh hưởng, dù là tự một tia, với hắn mà nói cũng là đại sự. Hộ pháp tôn giả trầm ngâm một chút nói, tốt, lão phu đáp ứng ngươi, mấy người kia, giết hay không, đều dâu ria. Copy nội dung từ truyện 88, đa tạ, đón lấy Tạ Niệm Khanh ánh mắt nhìn hướng Tạ Chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Chấn cắn răng, cuối cùng nói, tốt, ta cũng đáp ứng, buông tha cái kia tạp chủng, nhưng ngươi phải đáp ứng tự phong tu vị, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Tốt, ta nói được thì làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh nói xong, nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lộ ra thần sắc không muốn. Đồ ngốc, ta phải đi. Tạ Niệm Khanh mỉm cười, mang theo một tia réo rắt thảm thiết, xinh đẹp hạ hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Khanh, Lục Minh thở nhẹ, hai đấm nắm chặt. Copy nội dung từ truyện 88, đến cuối cùng, hắn vẫn là vô lực lưu lại Tạ Niệm Khanh, còn cần Tạ Niệm Khanh tới cứu mạng của hắn. Giờ khắc này, hắn hận mình vô lực, hận thực lực của chính mình chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là hắn có tung hoành thiên hạ thực lực Tạ Chấn đẳng nhân, ở đâu năng mang đi Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh chuyện không muốn làm, hắn lại há có thể lại để cho nàng đi làm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, hắn thực lực vẫn là quá yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.